Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt rũ mi thở dài, động vật nơi nào có thể hiểu nhiều như vậy, đối chung nó tới nói, sinh tử đều là thao tác ở người khác trên tay, chúng nó không có nửa điểm tự do quyền cùng với lựa chọn quyền lợi. Cũng là, súc sinh chính là súc sinh, cũng chỉ có bị làm thịt ăn con đường này có thể đi. Tường ca nhếch miệng cười, hắn chiều một bên tiểu đệ nói, đi, làm phòng bếp đem này mấy cái cá làm ra tới, phải làm cái toàn ngư yến a, ta cùng Vệ Triệt một hồi muốn ăn. Nói xong lời này, hắn đi đến Minh ca trước mặt, duỗi tay đem Minh ca trên đầu màu đen mặt nạ bảo hộ lay hạ. Đại khái không nghĩ tới Minh ca này ngũ quan lớn lên còn khá tốt. Tấm tắc than nhẹ một tiếng, này cảnh sát đường sắt lớn lên thật đúng là không tồi. Trách không được Vệ Triệt ngươi phải vì nàng nói tốt đâu. Ai nhà nàng không phải là ngươi cái thân mật đi. Không phải, Vệ Triệt ngó Minh ca liếc mắt một cái ngay sau đó nhìn phía tường ca. Vẻ mặt chân thành nói. Chính là người tiểu đệ lái xe thời điểm theo đuôi khác xe. Cho nên bị nàng theo dõi vẫn luôn đuổi tới nơi này. Tường ca, ngươi đem nàng thả đi. Chúng ta chi gian sự là chúng ta chi gian sự. Cùng nàng không quan hệ. Tường ca mập mạp tay ở Minh ca trắng nõn trên mặt vuốt. Nói thật, ta cá nhân không có gì yêu thích. Ở trên giường thích nhất chính là chế phục nữ sinh. Xem như cái không hơn không kém chế phục khống. Vệ Triệt ngươi đâu? Ngươi thích cái dạng gì? Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi cùng cái kia lạp xưởng miệng cái kia là ai đánh lửa nóng đâu? Thế nào? Kia nữ nhân khẩu kỹ hẳn là thực không tồi đi. Hôm nào ngươi nhưng nhất định phải giới thiệu chúng ta nhận thức một chút nga. Vệ Triệt không nói gì. Hắn 16 tuổi xuất đạo đến bây giờ mười mấy năm. Cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua, đặc biệt là mới ra danh khi đó, bị các con đường thượng người uy hiếp. Hắn có thể đi đến hiện giờ, dựa vào không ngừng là này một thân túi ra. Cái này tường ca, hắn phía trước có ở bữa tiệc thượng gặp qua hai lần mặt. Không nghĩ tới thoạt nhìn tài đại khí thô nhà giàu mới nổi giống nhau tường ca. Cũng dám làm ra loại này cường mua cường bán sự tình. Giống nhau có thể làm ra loại chuyện này. Khẳng định là nghĩ kỹ rồi như thế nào gánh vác hậu quả. Vệ Triệt đáy lòng suy nghĩ quay cuồng. Mắt nhìn tường ca tay muốn dọc theo Minh ca cổ chỗ sờ vào Minh ca cảnh phục đi. Hắn vội lại nói. Tường ca, nàng là cái cảnh sát. Rốt cuộc không phải chúng ta loại người này. Ngươi vẫn là đem nàng thả đi. Tường ca ngẩng đầu chiều Vệ Triệt nhếch miệng cười, vốn là đầu heo giống nhau mặt càng thêm có vẻ cái mũi đôi mắt tất cả đều không có. Chỉ còn một trương mắng mãn hàm răng miệng rộng, một cái tiểu la la mà thôi, chính là đem nàng gian chết cũng sẽ không có sự. Như thế nào Vệ Triệt ngươi sẽ không thật tốt này khẩu đi, nếu không chúng ta hai tới cái song long hí châu. Nói lời này tường ca tựa hồ nghĩ tới kia hình ảnh. Cười ha ha, trên mặt tất cả đều là dâm tà chi ý. Hắn tay bắt lấy Minh ca cổ áo muốn dùng sức chiều hai bên xé đi. Ta tới kiểm tra nữ nhân này trước ngực có liêu không? Vẫn luôn ngồi ở trên ghế nhìn như sắc mặt trắng bệch cô nén sợ hãi Minh ca đột nhiên liền đứng dậy. Một cái quay người đá vào tường ca bụng. Một tay nắm tường ca thủ đoạn đem người một cái quay cuồng thít chặt tường ca cổ, tường ca nhìn như tai to mặt lớn, nhưng thật đúng là không phải một cái mặc người sâu xé mập mạp. Hắn bụng bị Minh ca như vậy đỉnh đầu, đau mắng câu thô tục, lập tức liền phải đi phản công Minh ca. Trong phòng chạm hai cái tiểu đệ cũng chiều Minh ca vọt tới, nhưng Minh ca này thân thể bản thân. Chính là cảnh giáo xuất thân, Minh ca vừa mới vận chuyển hai chu thiên quang minh chú. Tuy rằng tiến vào thân thể linh khí không nhiều lắm, nhưng cũng tính phân trợ lực. Còn nữa, Minh ca người này ở đánh nhau phương diện này trải qua quá nhiều. Tường ca chính là lại có thể nại, cũng là cái tay chân có chút không quá linh hoạt đại mập mạp. Cùng Minh ca loại này có phong phú kinh nghiệm đối địch lại thân nhẹ thể liền người đánh nhau. Một giây chung có hại. Hai cái tiểu đệ chạy đến lại đây thời điểm, Minh ca đã đem tường ca chế trụ. Uy hiếp này hai người thối lui một ít, hai cái tiểu đệ không chỉ có không có thối lui. Ngược lại từ chính mình eo móc ra súng lục nhắm ngay Minh ca. Tiểu tiện nhân, buông ra tường ca. Những người này nói chuyện, từng cái trong miệng đều dơ thật sự không được. Minh ca bắt lấy tường ca cổ lập tức buộc chặt. Tường ca ở trong nháy mắt hoảng loạn lúc sau ha ha ha. Cười to, ai nhà ta liền thích như vậy nữ nhân. Thật sự đủ tư vị. Ngươi tên là gì? Muốn hay không suy xét làm ta nữ nhân? Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi nga. Tới tới tới, chúng ta đều ngồi xuống hảo hảo nói. Nữ hài tử ra, đánh đánh giết giết một chút đều không tốt. Các ngươi hai cái cũng là... Mau khẩu súng thu hồi tới, nhưng đừng đem nhân ra nữ hài dọa đến a. Minh ca tay kính càng ngày càng nặng, dẫn tới tường ca cuối cùng liền lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Càng miễn bàn cười to, nhưng hắn cũng không có kêu to ra tiếng. Nhìn như nhiệt tình nói lời này, tuy rằng một tay bị Minh ca bắt lấy, nhưng một tay kia lại đột nhiên chuyển qua đi xé Minh ca mặt. Nữ hài tử ngũ quan là nhất để ý địa phương. Hắn cảm thấy Minh ca vì bảo vệ mặt khẳng định sẽ buông ra chảo hắn cổ tay đi trốn tránh, xoay người. Thời điểm, hắn hơi hơi hạ ngồi xổm thân thể. Đại khái là muốn dùng chính mình hông đi đỉnh Minh ca bụng vị trí. Có lẽ hắn cho rằng Minh ca nghe. Song hắn vừa mới nói sẽ thả lỏng, cho nên mới tuyển như vậy một cơ hội tập kích Minh ca. Nhưng mà hắn thật là tưởng sai rồi, hắn tay còn không có đụng tới Minh ca mặt đâu. Thủ đoạn ca băng một tiếng bị bẻ gãy, một cái tay khác cổ tay bị buông ra. Tuy rằng nháy mắt đau đớn làm hắn hận không thể chửi má nó. Nhưng hắn cắn răng dùng một cái tay khác đi nắm Minh ca tóc, nhưng mà lại là như vậy ca băng một tiếng, hắn một cái tay khác thủ đoạn lại lần nữa bị bẻ gãy. Chuyên nghiệp bẻ thủ đoạn Minh ca tỏ vẻ. Này nam nhân tuy rằng mỡ hậu xương cốt đại, nhưng thủ đoạn cũng không trải qua nàng bẻ a. Tường ca không nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày sẽ tài đến một nữ nhân trên tay. Rốt cuộc banh không được hắn lại tức lại đau. Trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong miệng càng là mắng. Thảo ngươi lão nương nổ súng mau nổ súng. Đem tiện nhân này đánh thành tổ ong. Hảo a, Minh ca cười, ngươi làm cho bọn họ nổ súng đi, nhìn xem chúng ta hai cái ai trước biến thành tổ ong. Ngô, ngươi này thịt như vậy đầy đạn, phòng trường viên đạn đều xuyên không ra ngươi thân thể đi. Thật là thật đáng buồn, ngươi buông ra tường ca, bằng không ta nổ súng. Buông ra tường ca, này hai cái tiểu đệ tuy rằng kêu lớn tiếng. Nhưng Minh ca đẩy tường ca đi phía trước đi thời điểm. Bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Biết Minh ca trong tay không có vũ khí. Hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái sau. Bắt đầu phân phương hướng chiều hai bên dịch đi. Minh ca chân hướng phía trước nhất giẫm một đá. Bể cá nện ở trên mặt đất toái pha lê bị nàng thành công chộp vào trong tay đặt ở tường ca trên. Cổ. Trong đó một người thừa dịp này công phu chiều Minh ca nổ súng. Minh ca không chỉ có trốn rồi khai, còn đẩy tường ca thân thể hướng phía trước. Tường ca ai nha một tiếng, viên đạn vào hắn đùi chỗ, đau hắn thẳng chửi má nó. Một cái khác cũng tại đây công phu tìm đúng cơ hội chiều Minh ca xạ kích. Nhưng vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua ngồi ở trên sofa bất động Vệ Triệt đột nhiên đứng dậy bắt một bên. Ghế dựa tạp hướng cách hắn gần nhất người nam nhân này. Có điểm vãn, xin lỗi, hết chương.